quân nhân tại thường, chương 286. Tài liệu tuyên truyền công tác, gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại của mẹ, Trung Thủy Linh có xúc động muốn về nhà, muốn gặp bác sĩ Dương và thủ trưởng nhà mình ngay lập tức, sau đó ôm chặt lấy họ. Trung Thủy Linh ngồi trên sofa thở dài một hơi, có lúc nghĩ đến việc nhớ mong người nhà cũng thú vị, khi còn nhỏ muốn bỏ trốn, lớn lên mới biết cha mẹ và gia đình ấm áp nhường nào. Nghĩ đến đây, Trung Thủy Linh đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Trung Thủy Linh chưa kịp vào phòng ngủ, lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Bước chân dừng một chút, cô quay đầu nhìn về phía cửa, không biết lúc này đứng ngoài cửa là ai. Đi về hướng cửa thông qua mắt mèo, Trung Thủy Linh nhìn thấy Giang Lương đứng bên ngoài, anh ta mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, ra vẻ đạo mạo. Đồ đạo đức giả, Trung Thủy Linh khẽ lẩm bẩm, xoay người chuẩn bị đi về phía sofa, không có ý định tiếp chuyện với một người như vậy. Ngoài cửa Giang Lương cứ như không có ý định rời đi vậy, một lần lại một lần nhấn chuông cửa. Trung Thủy Linh có chút đau đầu, liền hướng phía cửa mà nói. Đừng ấn nữa, không có người ở nhà. Từ bên ngoài Giang Lương nở nụ cười, đối với bên trong nói. Cô Trung, có khách tới cửa, không có lý do gì phải chặn ngoài cửa chứ. Ai nói anh là khách? Trung Thủy Linh có xúc động muốn trợn mắt, anh ta thật biết cách kéo mối quan hệ, chỉ từ quan điểm của bọn họ mà nói, chưa đem anh xem như kẻ thù đã là cho anh ta mặt mũi lắm rồi, còn không biết xấu hổ mà bảo bản thân là khách. Thật nực cười, cô Trung, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, hôm nay tôi đến không có ý gì khác nhưng bộ trưởng có vài lời muốn tôi nhắn với cô Trung. Giang Lương từ ngoài cửa nói, Trung Thủy Linh cười lạnh, nghĩ đến khuôn mặt của Trương Tân Thành, liền cảm thấy ghê tởm, cô đã gặp nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy một người ích kỷ và vô liêm sỉ như vậy, cách một lớp cửa nói với Giang Lương bên ngoài. Anh đem mấy lời này về nói lại với ông ta đi, tôi không muốn nghe chút nào. Sao cô Trung lại dứt khoát như vậy, biết đâu cô nghe tôi nói xong sẽ có hứng thú. Giang Lương đứng bên ngoài nói với dáng vẻ có chút kiên định. Chuyện có liên quan đến họ Trương kia tôi đều không có hứng thú. Giọng điệu của Trung Thủy Linh rất kiên định, về phần Trương Tân Thành, trong lòng cô đã treo án tử cho ông ta, nên nào có hứng thú nghe những lời anh ta mang đến. Là về Tô Cần Nghiêm, cô thực sự không muốn nghe. Giang Lương bên ngoài như thể thoáng cái đã bắt được điểm yếu của Trung Thủy Linh, khi anh ta nói điều này nụ cười trên khuôn mặt rất tự tin. Trung Thủy Linh khựng lại, sau khi suy nghĩ xong liền đi về phía trước mở cửa nhà, nhìn Giang Lương đang đứng ở cửa, lạnh lùng nói. Nói đi, người đó muốn anh mang lời gì cho tôi? Giang Lương nhìn vào trong nhà cười nói, cô Trung không định mời tôi vào nhà trước sao? Trung Thủy Linh chế nhạo, nhìn anh ta nói, anh nghĩ nhiều rồi, anh thật sự cho rằng tôi xem anh là khách sao? Cô đi ra từ quân đội, luôn phân địch ta rõ ràng, cô đồng ý mở cửa nghe anh ta nói, không có nghĩa là cô thực sự coi anh ta là khách của mình. Giang Lương sờ sờ mũi, nhìn Trung Thủy Linh thích thú nói, cô cũng khá thú vị đấy. Trung Thủy Linh không khỏi trợn to mắt nhìn anh ta nói. Được rồi, tôi không mở cửa để làm thân với anh, nếu anh có gì muốn nói thì mau nói xong thì cút đi. Giang Lương không tức giận, mà chỉ cười nói. Bộ trưởng nhờ tôi truyền lời cho cô tốt nhất có thể thuyết phục Tô Cần Nghiêm chấp nhận sắp xếp của. gocchuyenaudio.com, ông, nếu không, đừng ép ông ấy làm ra chuyện quá đáng. Trung Thủy Linh cười lạnh, nhìn anh ta nói. Muốn tôi làm người thuyết phục, Giang Lương cười, nhìn cô không lên tiếng. Vậy phiền anh giúp tôi trả lại câu này cho ông ta, nếu thực sự ép buộc chúng tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì, lúc đó không biết ai sẽ là người mất mặt. Trung Thủy Linh lộ vẻ khiêu khích, hiểu biết của cô đối với sự vô liêm sỉ của Trương Tân Thành thực sự đạt cấp độ mới. Giang Lương không nói chuyện, giao tài liệu trong tay cho Trung Thủy Linh, nói. Bộ trưởng nhờ tôi đưa cho cô và Tô Cần Nghiêm, bộ trưởng không có ý gì khác chỉ là muốn bù đắp những lỗi lầm ngày trước gây ra, xem như tìm kiếm sự bình yên cho bản thân. Trung Thủy Linh cười chế nhạo, cũng không vươn tay cầm lấy tập tài liệu trong tay anh ta, lạnh giọng nói. Tại sao lỗi lầm ông ta phạm phải khi xưa bây giờ lương tâm bất an lại nghĩ đến Tô Cần Nghiêm, ông ta nghĩ Tô Cần Nghiêm là cái gì, công cụ đem lại bình yên cho ông ta sao? Sự hung hãn của Trung Thủy Linh khiến Giang Lương có chút không chống đỡ nổi, nhìn Trung Thủy Linh giơ tay nói. Cô Trung đừng làm tôi khó xử, tôi chỉ là người đưa tin, hôm nay lời cần nói tôi đã nói, đồ vật cũng giao rồi, nên tôi sẽ không làm phiền cô nữa, hẹn lần sau gặp lại nếu có cơ hội. Vừa nói, Giang Lương đặt tài liệu trong tay lên tủ giày trước cửa nhà cô, sau đó cười với Trung Thủy Linh rồi quay người đi về phía thang máy. Trung Thủy Linh liếc anh một cái, không đợi anh đi xa, cũng không cầm lấy tài liệu trên tủ giày, xoay người đóng sầm cửa nhà. Ngoài cổng Giang Lương nhìn cánh cửa đóng chặt không tức giận mà cười tinh nghịch. đứng ở hành lang quay lưng về phía cửa ra vào một lúc, Trung Thủy Linh mới xoay người mở hé cửa, để chắc chắn rằng anh ta đã đi xa, sau đó mở cửa nhanh chóng lấy tài liệu đặt trên tủ giày, sau đó cũng đóng cửa với tốc độ tương tự. Cô cầm tập tài liệu đứng sau cánh cửa một lúc, sau đó mới an tâm thả lỏng mình, mở tập tài liệu trên tay, lấy phần tài liệu bên trong ra, khi nhìn thấy trên văn bản có ghi tài liệu tuyên truyền công tác, nhất thời nhíu mày có chút nghi hoặc. Sau khi mở hồ sơ, Trung Thủy Linh nhìn thấy đó là tài liệu tuyên truyền công tác liên quan đến Tô Cần Nghiêm, hơn nữa phía dưới tài liệu này đã được đóng dấu bộ quân sự Tô Cần Nghiêm nên có mặt vào lúc đó, và thời gian triệu tập có vẻ là giữa tháng sau. Trung Thủy Linh cao mày có chút nghi hoặc, trên tài liệu ghi trực tiếp thăng cấp Tô Cần Nghiêm từ trung tá lên thiếu tướng, trong đó không hề ghi rõ lý do, chỉ nói chung chung là thành tích rất xuất sắc. Ngay cả Trung Thủy Linh là người không hiểu rõ lĩnh vực này cũng cảm thấy phần tài liệu tuyên truyền công tác này kỳ lạ. Thậm chí còn có chút nghi ngờ về việc Trương Tân Thành có được sự tuyên truyền này như thế nào, theo lý mà nói ông ta là một bộ trưởng phụ trách kinh tế, hoàn toàn không có quyền can thiệp vào việc này. Ngay cả khi ông ta có bạn bè và mối quan hệ trong đó, việc thăng chức như vậy gần như là không thể. Cách Trương,